365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại chỗ siêu nhân, Sở Dũ đầu tiên ở trong phòng ngủ nghẹn một lát, nàng cuộn mình trên ghế sofa đơn, rèm cửa nửa mở, xuyên qua chút ánh sáng, chiếu lên tay vịn ghế sofa vải, hoàn mỹ tránh khỏi thân thể nàng Sở Dũ trên người khoác một tấm chăn, hôm nay lại giảm xuống mấy độ. Nàng rụt đầu lại trong khăn quàng cổ, cảm giác suy nghĩ trong đầu đã tan rã. Nàng quen với lý luận phân tích thuần thục, giờ phút này toàn bộ đều bị phế bỏ, liên quan đến chỉ số thông minh, trong đầu, giống như vô số hạt bụi, phiêu tán khắp nơi trong não bộ, chính là không thể tụ tập cùng nhau. Sở Dũ tựa đầu vào đầu gối, không nhúc nhích, để cho đại não yên tĩnh trong chốc lát, thuận tiện cho chỉ số thông minh và tư duy tổ chức lại. Nửa giờ sau, nàng bước ra khỏi phòng ngủ kín và đến phòng họp. Phương Đại Thác ăn cơm tối xong, liền đợi ở đó, liên lạc với bác sĩ bệnh viện Phúc Sơn, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Sở Dũ, lập tức cúp điện thoại, chú ý đều ở trên người nàng. Sở Dũ đến trại tạm giam thăm 3 ngày, càng ngày càng không ra người, giống như là đóng cửa 3 ngày, vẫn là không ăn không uống không ngủ, hiện tại giống như là một bệnh nhân tiềm năng cần gluco cứu mạng, trước mắt một mảnh xanh biếc. Mộc Ngư mấy ngày nay vẫn ở bên cạnh nàng, thấy nàng trên con đường tiều tụy càng đi càng xa, cũng không thể làm gì được. Cô không ép nàng ăn cơm, không ép nàng ngủ, ra khỏi cửa trại tạm giam, cũng không quấn quýt lấy nàng nói chuyện, giống như đã để cho nàng phóng thích bản thân, tự do phát triển. Ngồi xuống chỗ cũ của mình, trước kia Sở Dũ ngồi ở vị trí đầu tiên, có thể đem ghế ra ngồi ra long ỷ, nhưng giờ phút này nàng lảo đảo, tê liệt ở trên ghế. Giống như là đại hội thẩm vấn mở ra một lần nữa. Nàng là bên bị thẩm vấn, Tống Khinh Dương cầm cho nàng gậy năng lượng mình thích nhất, coi như tạm thời ôm chân Phật, bổ sung năng lượng một chút, sợ nàng mở một cuộc họp xong, sẽ không còn mở được cuộc họp tiếp theo nữa. Sở Dũ đặt gậy năng lượng trong tay, bắt đầu phát biểu. Tình huống hiện tại của chúng ta tương đối khó khăn, Tiểu Hoài Hoa so với tưởng tượng của chúng ta ngoan cố hơn rất nhiều. Xem ra muốn có được sự phối hợp của cô ấy, cần phải có cách tiếp cận khác. Mộc Ngư nghĩ thầm, chỉ là khó khăn hơn so với suy nghĩ của cậu mà thôi, chúng tôi hầu như đều nghĩ đến. Phương Đại Thác, hiện tại cô ấy một mình, không có người thân, ông nội ngoài dã thú kia không tính, cũng không có băng đảng tội phạm, có thể nói là không vướng bận, cũng không có bất kỳ lợi ích nào liên lụy, quả thật phải dựa vào phương pháp thông thường thuyết phục cô ấy, thật sự không có hiệu quả gì. Sở Dũ, có lẽ cô ấy còn có vướng bận, Mộc Ngư cuối cùng đã nói, chúng ta đã trở lại câu hỏi bắt đầu cho dù cô ấy thực sự có thể có cảm xúc. Sở Dũ đăm chiêu, tôi nhớ rõ Tiểu Hoài Hoa từ lúc gặp mặt, đối với tôi vẫn rất thân thiện, cho đến bệnh viện Phúc Sơn, cô ấy bị Tiết Tiến Bình đánh ngất xỉu, sau khi tỉnh lại, tính tình liền đại biến, đột nhiên rút đao hướng về phía tôi, còn làm cho cả bệnh viện tâm thần phát điên. Điều này nên tương đối bình thường. Phải không? Hiện tại xem ra, cô ấy tiếp cận cậu, chính là vì điều tra chỗ siêu nhân, diệt trừ đại sở, lúc ấy cô ấy đã đem 5 người nhà đều đâm dao một lượt, mục tiêu trả thù đã hoàn thành, cậu liền không còn giá trị lợi dụng gì. Sở Dũ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, nếu thật sự muốn nói, lúc ấy tôi đối với cô ấy không có tác dụng lớn, nhưng cô ấy muốn đi, hẳn là nên lặng yên không một tiếng động rời đi, vì sao phải tập kích tôi? Còn đem bệnh viện đại náo một lần. Các cậu có thể muốn nói, bệnh viện rối loạn, có thể thuận tiện cho cô ấy chạy trốn, nhưng ngược lại lại không hề có lợi cho cô ấy chạy trốn. Lúc ấy tôi dẫn cô ấy đi dạo bệnh viện một lần, nếu cô ấy muốn đi, có thể thần không biết quỷ không hay mà chuồn mất. Ngược lại, cô ấy nháo như vậy, dưới tình thế cấp bách, tôi lập tức tăng cường an ninh, đem toàn bộ bọn Trần Động điều về, phong tỏa bệnh viện, cô ấy chỉ cần hơi chậm một bước. Liền chắp cánh khó bay. Tống Khinh Dương nhìn vết thương trên mặt Phương Đại Thác và Mộc Ngư, tuy rằng đã tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn nhìn ra được bóng dáng. Đêm đó, Hạ Diệp Hàn không hạ sát thủ, nhưng tuyệt đối không lưu tình, bằng không không có khả năng để cho bọn họ nằm trên giường mấy ngày. Có phải cô ta vẫn cho rằng chỗ siêu nhân có vấn đề hay không? Tuy rằng thành viên đã thay máu lớn, nhưng vẫn muốn trả thù một chút, cho nên cô ta đem Đại Thác cùng Tiểu Ngư đánh thành. Nói xong, ánh mắt Tống Khinh Dương chuyển đến trên người Sở Dũ, dừng một chút. Không đúng nha, Sở Sở không có bị thương, theo lý thuyết cô ấy phát động công kích với cậu trước. Hơn nữa hai người ở cùng một phòng, còn ngây người 10 phút, cậu hẳn là lạnh mới đúng. Sắc mặt Sở Dũ vẫn không có huyết sắc như trước, lúc trước nàng đối với chuyện này trăm mối trăm tư không giải thích được. Nói là Hạ Diệc Hàn muốn diệt trừ nàng đi, lại hết lần này tới lần khác buông tha nàng, nói là muốn buông tha nàng đi, rồi lại đem người bên cạnh nàng đả thương, còn đại náo bệnh viện, thiếu chút nữa cắt đứt sự nghiệp của nàng. Cách làm yêu hận lưỡng trọng thiên như vậy, quả thực làm cho người ta mê hoặc. Quả nhiên, tựa như không thể dùng đặc điểm rối loạn nhân cách phản xã hội bình thường để giải thích tính cách và động cơ gây án của Hạ Diệc Hàn, cũng không thể dùng quan niệm của người thường để phân tích tình cảm và tâm tình của cô. Phương Đại Thác hỏi, trước khi xảy ra sự việc, cô ấy có biểu hiện gì bất thường không? Sở Dũ hồi tưởng một hồi, Tống Khinh Dương lại sớm hơn nàng một bước. Lúc ấy không phải cậu dẫn cô ấy đi dạo hoa viên bệnh viện sao? Tôi thấy hai người chạy vào rừng, sau đó cô ấy nhặt một cành cây, đặt nó vào ngực cậu như một thanh kiếm, lẩm bẩm điều gì đó. Sở Dũ ngước mắt lên, sửng sốt một lát, nếu ta biết ngươi sẽ rời bỏ ta, ta nên biến ngươi thành một bức tượng đá và canh giữ ở bốn phía của bàn tròn. Nếu ta biết ngươi sẽ không thuộc về ta, ta nên đâm một mũi tên vào ngực ngươi, làm cho ngươi mất dấu hiệu thở. Nếu như ta sớm biết ngươi sẽ không gặp lại ta, ta hẳn là đem hỏa bảo thạch bỏ vào trong trái tim ngươi, để ngươi không thể rời đi nữa, vĩnh viễn là mặt trời trong sơn động. Nàng nhớ tới đêm trước khi vào bệnh viện Phúc Sơn, trong khách sạn cơ quan, Hạ Diệc Hàn bảo nàng kể một câu chuyện, vì thế nàng phát huy thiên phú cổ tích không tồn tại, ngay tại hiện trường đã tạo cho cô một câu chuyện của một cô gái và phù thủy, kết thúc giống như rất nhiều câu chuyện cổ tích, cô gái chống lại cám dỗ, chiến thắng phù thủy, thành công thoát khỏi hang động, mang viên ngọc lửa của phù thủy đi, mang lại sự ấm áp trở lại nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ lúc ấy vừa biên tập vừa giảng, cũng không cảm thấy có bất kỳ chuyện không ổn nào, trong đó thiết lập, thậm chí còn có chút mới lạ. Công chúa truyền thống cần hoàng tử để cứu, để thoát khỏi móng vuốt của nhân vật phản diện, nhưng cô gái trong câu chuyện Freda đã tự lực cánh sinh, dựa vào sức mạnh của chính mình để thoát khỏi hang động ma thuật, và cứu dân làng. Nhưng bây giờ xem ra, câu chuyện này ký Hạ Diệc Hàn, người nói vô tâm, người nghe cố ý. Hạ Diệc Hàn hẳn là nhập diễn, đem chính mình thay vào, cho rằng chuyện xưa có ảnh chụp, cô là phù thủy đáng thương kia, Sở Dũ lợi dụng cô xong, liền muốn đem hỏa bảo thạch của cô mang đi, đem cô nhốt lại, vứt bỏ cô. Nhưng suy đoán như vậy, Sở Dũ lại cảm thấy kỳ quái, Hạ Diệc Hàn là một người trưởng thành, có năng lực phán đoán và tư duy thành thục của mình, hẳn là không đến mức mẫn cảm đến mức này, bởi vì một câu chuyện sẽ phải triệt để cùng nàng phá vỡ quan hệ. Muốn nói biểu hiện dị thường của Hạ Diệc Hàn, kỳ thật sau khi Sở Động Nhân xuất hiện, liền có biểu hiện. Sau khi Sở Động Nhân đi tới chỗ siêu nhân, Hạ Diệc Hàn đối với nàng vẫn thân mật. Tỉ tỉ, dài, tỉ tỉ, ngắn, đừng luôn mang theo vài phần khắc chế, không còn tùy tâm sở dục như trước. Huống chi trong lúc đó, Sở Động Nhân còn vụ IGTA cùng Hạ Diệc Hàn gặp mặt một lần. Bảo không được thương tổn nàng. Hiện tại xem ra, nguyên nhân của Hạ Diệc Hàn dị thường, có một phần là do Sở Động Nhân. Sở Dũ ở trong đầu một mình hoàn thành một hồi ức phân tích, tế bào não lại bị kích hoạt, hoạt động. Đại Thác, cậu còn nhớ rõ lúc ấy làm thí nghiệm, kiểm tra tình huống dẫn truyền thần kinh và hormone trong các tình huống khác nhau. Khi nói chuyện với Đại Sở, Tiểu Hoài Hoa đột nhiên đứng lên. Ồ, đúng vậy, lúc ấy tôi sợ tới mức run rẩy. Tôi đi lục lại hồ sơ thí nghiệm, xem hắn lúc đó nói gì. Phương Đại Thác còn chưa rời khỏi vị trí, Sở Dũ đã nói ra đáp án chính xác. Lúc ấy hắn nói với Tiểu Hoài Hoa, cô ấy là người thân nhất của tôi cũng là người thân nhất của cô ấy. Cách chương.